Thập niên 70 xuyên thành vợ trước quân hôn của nam chính. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vào lúc này, Tạ Miêu ôm gối ngồi trên xe trượt tuyết mở miệng giải thích. Lúc đồng hồ rơi vào tôi đã như vậy rồi. Không phải tôi làm vỡ đâu. Tất nhiên, nếu cậu vẫn kiên quyết cho rằng xe trượt tuyết của chúng tôi phá hư thì tôi cũng hết cách. Đừng tìm tôi đền là được. Trong lòng cô, anh là người không nói lý lẽ như thế sao? Cố Hàm Giang nâng mắt nhìn Tạ Miêu. Cuối cùng đè ép toàn bộ những cảm xúc tiêu cực xuống. Dọa cậu sợ hả? Anh cố gắng thả nhẹ giọng hỏi cô. Nhưng vừa mới tức giận xong, lời nói ra vẫn còn có chút lạnh cứng. Tạ Miêu không ngờ anh lại là người lạnh lùng cô độc như vậy mà vẫn hỏi người khác có bị anh dọa sợ không. Cô có chút bất ngờ, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, Tạ Kiến Trung đã hết kiên nhẫn rồi. Dọa chết khiếp, chị tôi bị anh dọa cho bàng hoàng. Thế nên anh nhanh đi đi, đừng tiếp tục hù chị ấy nữa. Đúng thế, Tạ Kiến Hoa cũng phụ họa theo. Tạ Kiến Quân kéo lê dây thừng của xe trượt tuyết. Đi thôi, đưa chị chúng ta lên xe. Bọn họ chẳng quan tâm đến Cố Hàm Giang nữa. Cười chạy tót, đến khi đi được một đoạn, Tạ Kiến Hoa mới sực nhớ ra điều gì đó. Quay mặt vừa đi vừa hỏi Tạ Miêu. Chị, vừa nãy chị nhắc anh ta đừng đánh trọng thương người ta làm gì? Anh ta đánh đập người ta thì mình cũng đâu có đền tiền đâu. Tạ Miêu. Chị xót Mã Vĩ, không được à? Cố Hàm Giang vừa thu lại ánh mắt trên người bọn họ bỗng tắc nghẹn. Xót cho Mã Vĩ, Tạ Miêu vốn cho rằng chuyện này sẽ trôi qua như vậy. Không ngờ chiều ngày hôm sau tan học về nhà lại thấy bà Ngô trong nhà mình. Bà Ngô quấn thứ gì đó trong khăn tay của mình, và đang nói chuyện với Vương Quý Chi bên giường đất. Chị nhớ là trong nhà của con rể em có người làm trong cửa hàng bách hóa phải không? Hôm nào đó em vào huyện, có thể giúp chị hỏi xem cửa hàng của họ có ai sửa được cái đồng hồ này không? Cái thứ này đắt quá, giao cho người khác chị không yên tâm. Ngoài hai anh em Tạ Vệ Quốc và Tạ Vệ Dân, Vương Quý Chi còn sinh được một người con gái, lớn hơn Tạ Vệ Dân 2 tuổi. Tên là Tạ Mai, Tạ Mai rất xinh đẹp, miệng lại ngọt, được người ta giới thiệu rồi gả vào huyện. Em chồng của cô ấy làm việc ở cửa hàng bách hóa. Nghe bà Ngô nói vậy, Vương Quý Chi nhận lấy khăn tay rồi mở ra xem. Thứ đồ đắt như thế sao lại ra nông nỗi này? Ở thời đại này đừng nói nông thôn, mà những người đi làm ở huyện trừ những người có tay nghề kỹ thuật cao ra thì còn lại lương cũng chỉ được 30-40 tệ một tháng. Mà đồng hồ hãng Thượng Hải rẻ nhất cũng phải 125 tệ một chiếc. Đồng hồ La Mã nhập từ Thụy Sĩ càng đắt hơn, phải hơn 400 tệ. Nếu như bị hư, chỉ sửa thôi cũng tốn rất nhiều tiền. Chị cũng không biết, nói chung là lúc Hàm Giang trở về vào ngày hôm qua, sắc mặt đã không tốt lắm. Sau đó nó về phòng lấy toàn bộ tiền gom góp bán này bán nọ ra. Tìm chị hỏi có quen biết ai sửa đồng hồ không? Chị mới biết là nó hỏng rồi. Bà Ngô nói. Đắt hay không là thứ yếu. Quan trọng chiếc đồng hồ này là của ông nó để lại. Nó đã mang bên người kể từ lúc bị gửi đi. Đến bây giờ không biết ông nội của nó có còn hay không. Nó cầm cái này, tốt xấu gì cũng là vật kỷ niệm. Thứ quan trọng như vậy, nghĩ cách mang đi sửa ngay là được rồi. Vương Quý Chi đặt đồ lên giường. Đảm bảo, chị yên tâm, em xem ngày mai thế nào rồi vào huyện một chuyến. Xử lý cho xong chuyện này. Bà Ngô vội vàng cảm ơn bà. Thở dài. Em không biết đâu. Ban đầu chị nhìn thấy Hàm Giang ở nhà họ Ngô cũ của chúng ta. Nó gầy trơ xương. Trời thì lạnh mà chỉ mang mỗi chiếc giày để hở cả mấy ngón chân. Cả nửa ngày chị không dám nhận. Kết quả đứa trẻ đó không khóc không quấy. Cũng không mách gì với chị. Nghe nói chị muốn đem nó đi. Nó chỉ nói một câu. Đồng hồ của ông nội bị bọn họ cướp đi rồi, trái tim của chị lúc đó. Lúc Tạ Miêu bước vào cửa vừa khéo nghe được những lời này. Bỗng không biết tại sao lại nhớ đến dáng vẻ hung dữ như muốn giết người đó của Cố Hàm Giang ngày hôm qua. Đám nhóc Tạ Kiến Hoa lại chẳng quan tâm nhiều như vậy. Vừa vào đã phủi tuyết đọng ở trên giày. Bắt đầu hét, Bà ơi, chúng cháu về rồi. Vương Quý Chi vừa nghe thì vội vã xuống khỏi giường đất. Miêu Miêu tan học rồi à, mau lên giường lò cho ấm. Hai bên chào hỏi nhau. Bà Ngô cũng thu lại sự đau buồn trên gương mặt. Thôi chị không nói với em những cái này nữa. Lúc đầu có thể gặp được Hàm Giang. Chị đã thỏa mãn rồi. Em gái của nó còn chưa biết đã bị gửi về đâu. Sống có tốt không? Cố Hàm Giang có em gái, cách Trương.